Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã di chuyển được một đoạn, gặp không ít rắn nhưng vẫn chưa thấy người câu đến khi nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Tiếng động ấy giống như một tín hiệu, dẫn đường họ tới đây. Trong động, sinh viên vừa tỉnh lại đang run rẩy, lực siết trên người mỗi lúc một mạnh, dòng máu nhỏ xuống càng nhanh. Toàn thân anh ta tái nhợt. Chỉ còn lại đôi mắt vì thiếu oxy mà đỏ rực lên. Cách đó không xa, hai người vừa bước vào. Ánh mắt Lê Kiến Mộc quét qua hang động, nhận ra nơi này rộng hơn tưởng tượng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã thấy cảnh tượng đáng sợ nhất. Một sinh viên sắp bị siết chết. Không chút do dự, cô giơ tay, một luồng sáng vàng bay vút ra, đánh thẳng vào bên hông con rắn đang siết chặt lấy cậu ta. Linh phù nổ tung, con rắn trúng đòn. Quằn quại một chút rồi lập tức nới lỏng vòng siết. Sinh viên rơi xuống, đập mạnh xuống nền đá. Đau đớn ập đến, nhưng ít ra vẫn còn sống. Trung Tử Hằng, huấn luyện viên Vương giật mình hét lên, theo bản năng định lao tới. Nhưng chỉ mới bước được nửa bước, anh ta đã khựng lại. Một cái bóng khổng lồ từ góc tối chậm chậm trườn ra. Cả người huấn luyện viên Vương đông cứng, đôi mắt mở lớn khi thấy sinh vật kia lắc lư tiến về phía họ. Đó là một con rắn khổng lồ, thân rắn cao hơn 1 mét, bề ngang to như đùi người trưởng thành. Toàn bộ lớp vảy đen bóng lấp lánh dưới ánh sáng leo lắt, còn đôi mắt âm u như hai viên ngọc trai lớn, lạnh lẽo và nguy hiểm đến tột độ. Dù đã từng đối mặt với không ít chuyện, lúc này, huấn luyện viên Vương vẫn cứng người, cổ họng khô khốc. Anh ta nuốt nước bọt, tay vội vã lục trong túi tìm con dao găm phòng thân. Đi, đi mau, Lê Kiến Mộc. Chạy đi, tay anh ta đã chạm được vào chuôi dao, nhưng trước khi có thể rút ra, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh, ngăn lại. Lê Kiến Mộc đứng yên tại chỗ, không có vẻ gì là muốn chạy. Cô nhìn chằm chằm con rắn khổng lồ đang tiến lại gần, rồi chậm rãi lên tiếng. Chào Mi, con rắn dừng lại, đôi mắt âm u của nó quét thẳng vào cô. Huấn luyện viên Vương cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nhưng Lê Kiến Mộc vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô biết rõ con rắn này không giống những con khác. Nó đã có linh trí, dù chưa đến mức có thể mở miệng nói chuyện như trong truyền thuyết, nhưng nó hiểu tiếng người. Trên thân rắn không có sát khí quá nặng, linh khí lại vô cùng thuần khiết. Huấn luyện viên Vương ngây người, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nó nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao? Lê Kiến Mộc gật đầu. Có thể, có lẽ tính cách nó khá ôn hòa, sẽ không chủ động giết ngư. Cô chưa nói hết câu đã lập tức bị vả mặt. Tê, con rắn đen khổng lồ bất ngờ há miệng, lè chiếc lưỡi dài đỏ lòm về phía cô. Cái miệng rộng tựa như có thể nuốt trọn cả đầu người trong chớp mắt. Lê Kiến Mộc và huấn luyện viên Vương giật mình, theo phản xạ lùi nhanh ra sau. Nhưng huấn luyện viên Vương lại lùi quá nhanh, mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh đến nổ đom đóm. Anh ta ôm đầu, đang còn choáng váng, chợt phát hiện con rắn kia không hề quan tâm đến mình. Mà lao thẳng về phía Lê Kiến Mộc. Trong không gian chật hẹp, Lê Kiến Mộc tận dụng thân pháp đến cực hạn, từng bước nhảy lùi đều tạo ra khoảng cách xa. Nhưng dù vậy, con rắn đen vẫn bám giết không tha. Huấn luyện viên Vương nhìn đến trợn tròn mắt, ngồi bệt dưới đất, lắp bắp. Chuyện gì thế này, không phải nói nó ôn hòa sao? Lê Kiến Mộc cũng ngây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ linh khí trên người cô thuần khiết. Theo lẽ thường sẽ có lực tương tác rất cao với động thực vật tu hành bằng linh khí. Nhưng không ngờ ngay lần đầu tiên gặp mặt đã bị rắn đuổi theo đánh. Chuyện này thật vô lý, không gian quá chật hẹp, chạy trốn cũng không dễ dàng. Lê Kiến Mộc lập tức từ bỏ ý định hòa bình, xoay người đạp mạnh lên vách động, thân hình nhẹ như chim én vọt lên cao. Hai tay kết ấn, chuẩn bị phản công, nhưng ngay lúc cô xoay người, một vật từ trong túi vô tình rơi xuống. Là một đoạn gỗ đen, ngay lập tức, con rắn khổng lồ đột ngột dừng lại, co người nằm sấp xuống, rồi lao thẳng về phía cọc gỗ đen rơi trên đất. Ánh mắt Lê Kiến Mộc lóe lên, không để nó kịp chạm vào thứ kia, cô nhanh chóng kết ấn. Một bức tường trong suốt lập tức dựng lên trước mặt con rắn. Rầm, con rắn đen không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào kết giới, bị bật ngược trở lại, lật cả bụng lên trời. Lê Kiến Mộc hạ xuống đất. Ung dung cúi người nhặt cọc gỗ đen. Ngẩng đầu nhìn con rắn to, quả nhiên phát hiện ánh mắt nó tràn đầy phẫn nộ. Cô vỗ vỗ cọc gỗ đen trong tay, nheo mắt hỏi. Hai người có thù oán gì à? Giọng của cọc gỗ đen vang lên, mang theo chút ngượng ngùng. Một chút thôi, chỉ một chút. Lê Kiến Mộc khoanh tay, hờ hững nhìn gốc cây khô lơ lửng giữa không trung, rồi lại nhìn con rắn đen đang gườm gườm bên ngoài kết giới. Ông nói rõ xem, một chút thù oán là thế nào? Gốc cây giả im lặng một lúc, như đang cân nhắc, cuối cùng thở dài thườn thượt. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, ông ấy nói với vẻ cẩn thận. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Linh khí ở đây rất tốt, từ trước đến nay vẫn có rất nhiều huyền sư lui tới. Khoảng hơn 100 năm trước, có một huyền sư từng ẩn cư tại đây. Sau này ông ta qua đời, để lại một món linh vật. Cọc gỗ đen dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điệu có phần bất mãn. Thứ đó có lợi cho tu vi, tôi vốn đã nhất định phải lấy được. Ai ngờ con rắn đen này không biết từ đâu chui ra, cuốn đi mất. Tôi đuổi theo đòi mấy lần nhưng nó không chịu trả. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Ông tu hành cả ngàn năm mà còn đi tranh đồ với một con rắn mới mở linh trí à? Lời này quả thật không dễ nghe chút nào. Cọc gỗ đen lập tức nhảy dựng. Thế thì sao? Một lão già tay chân chậm chạp như tôi không đuổi kịp đám trẻ là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi từng bị tổn thương căn cơ do hỏa hoạn, tốc độ tu luyện chậm hơn người ta. Quan trọng nhất là, tôi là một gốc cây tùng yêu chuộng hòa bình, đâu như cái con rắn đen kia, cả ngày chỉ biết tu hệ chiến đấu, còn chuyên đi bắt sinh viên trói lại. Câu nói cuối cùng mang đầy hàm ý sâu xa, rõ ràng còn nhân tiện bới móc chuyện cũ. Quả nhiên, con rắn đen nghe xong thì mắt trợn trừng đầy tức giận. Thân rắn vốn đã hạ thấp lập tức dựng thẳng dậy, há to miệng. Tê tê, về phía cọc gỗ đen, nhưng cọc gỗ đen chẳng hề nao núng, còn rung đùi đắc ý. Ta nói này, đại hắc, miệng mi đừng há to vậy chứ, coi chừng bụi bay vào đấy. Mà nói mới nhớ, mi dương nanh mua vuốt như thế cũng có đánh thắng ta đâu, mệt không? Lời vừa dứt, con rắn đen tức giận lao đến. Kịch, lần này cũng chẳng có gì bất ngờ xảy ra. Nó lại đâm sầm vào kết giới trong suốt, bị bắn ngược về chỗ cũ. Gốc cây già cười ha hả, giọng điệu tràn đầy khoe khoang. Ôi dào, nóng nảy như thế làm gì? Ngay cả một chiêu của tiểu huyền sư người ta cũng không phá được. Mất mặt ghê, đúng là mất mặt. Cách chương.